Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, Tiểu Cửu làm chỉ đạo. Thực vật học viện vs Sử Lai Khắc, ngươi muốn Tiểu Cửu chỉ đạo các ngươi, các ngươi lão sư đồng ý không? Thủy Tâm Nhu rõ ràng ngẩn ngơ, lập tức hỏi, ta hướng lão sư bảo đảm. Chỉ cần có thể đạt được cửu ca chỉ đạo, chúng ta nhất định sẽ tiến vào nói chung kết. Cho nên, lão sư đồng ý, Tử Kinh nói xong, mang theo đội viên khác hướng về Tiểu Cửu làm một lễ thật sâu. Xin nhớ, chúng ta thực vật học viện chưa từng có từng tiến vào chung kết. Chúng ta không muốn làm người xem, cũng muốn tại đại lục tối cao trên lôi đài triển lãm chúng ta thực vật học viện phong thái. Lần này là chúng ta từ trước tới nay đội hình cường đại nhất. Ta hy vọng có thể vì học viện làm vẻ vang. Những nữ sinh này nguyên một đám khuất thân hành lễ. Nhìn Thủy Nguyệt Nhi các nàng tắc lưỡi. Lần này, tấn cấp chỉ có 5 cái danh ngạch. Mà Thiên Thủy Học Viện, Sử Lai Khắc Học Viện, Xí Hỏa Học Viện, Thần Phong Học Viện thực lực tuyệt đối đều rất mạnh. Lại thêm Lôi Đình Học Viện, Dị Thú Học Viện, Thực Vật Học Viện phần thắng rất nhỏ. Các nàng thật rất không cam tâm. Chỉ đi Võ Hồn Thành là một lần người xem. Này lại là các nàng một tiếng tiếc nuối. Tiểu Cửu cười nói, ta có thể lĩnh ngộ mộc chi lĩnh vực. Là bởi vì các ngươi. Ta rất nhiều tự sáng tạo hồn kỹ linh cảm cũng là bắt nguồn từ các ngươi Thực Vật Học Viện. Con người của ta không thích nợ người nhân tình. Ta lại trợ giúp các ngươi, cầm tới một cái chung kết danh ngạch. Cảm ơn, Thực Vật Học Viện nữ sinh nhất thời mừng rỡ không thôi. Lập tức liền đem Tiểu Cửu vây lại. Cái này khiến Thủy Nguyệt Nhi cảm nhận được nguy cơ. Nàng đụng đụng Thủy Băng Nhi, lại không khởi xướng tiến công. Hắn thì thật bị người đoạt đi. Thủy Băng Nhi hừ một tiếng, không nói tiếng nào. Mà Tiểu Cửu muốn cho Thực Vật Học Viện quy hoạch lên chiến thuật. Hắn hỏi, một mình thi đấu, Sử Lai Khắc thất quái bên trong chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp cũng là một cái lớn nhất khiếm khuyết. Cơ bản không có chiến đấu lực, cho nên, kỳ thật bọn họ chỉ có 6 người, đã mất đi Thái Long. Sử Lai Khắc thiếu một cái cường lực phát ra, tại tấn cấp thi đấu bên trong. Xem như một cái không lớn không nhỏ thế yếu. Tiểu Cửu hỏi, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Kinh Linh, còn có Đường Tam, các người có nắm chắc một xuyên mấy cái? Tử Kinh từ tốn nói, chúng ta thực vật hệ đặc điểm lớn nhất cũng là lực khống chế mạnh. Giống Đái Mộc Bạch, Kinh Linh loại này không có chuyển vị hồn kỹ. Chúng ta bất cứ người nào đều có thể một xuyên hai. Toàn thắng, ta hiểu được. Tiểu Cửu gật gật đầu. Ánh mắt lóe lên nói. Ta cho chiến thuật của các ngươi. Cũng là kiềm chế tiêu hao. Từ Tử Kinh thủ phát. Người xích viêm kinh cức có rất mạnh hỏa kháng. Cho nên nhiệm vụ của ngươi cũng là đem Mã Hồng Tuấn đào thải. Sau đó tận khả năng tiêu hao hết Đường Tam hồn lực. Để ngươi đến tiếp sau đội viên có thể dùng xa luân chiến. Đem bọn hắn nguyên một đám đào thải. Tiểu Cửu tiếp tục nói. Khống chế hệ hồn sư. Tác dụng lớn nhất cũng là vô cùng vô tận khống chế. Ngươi phải dùng cái giá thấp nhất. Thu hồi được lớn nhất khống chế hiệu quả. Hoặc là để đối thủ đánh mất năng lực hành động. Hoặc là liền để đối thủ tiêu hao càng nhiều hồn lực dùng để thoát khỏi khống chế của ngươi. Các, ngươi muốn kiềm chế bọn họ. Địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiễu, để bọn hắn lâm vào không ngừng nghỉ phiền phức bên trong. Tiểu Cửu nói, cho Thực Vật Học Viện nhóm giảng thuật kiềm chế chảy mạch suy nghĩ. Cùng một số mộc hệ tự sáng tạo hồn kỹ kỹ xảo sử dụng. Còn có chuyên môn đối phó Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh tính nhắm vào chiến thuật. Hắn những cái kia ly kỳ cổ quái mạch suy nghĩ, để Thực Vật Học Viện các nữ sinh mở to hai mắt nhìn. Những nữ sinh này cả đám đều nghe được như si như say. Thẳng đến trọng tài hô các nàng về sau, lúc này mới ý thức được. Cái kia các nàng ra sân, mà một bên Sử Lai Khắc học viện thì là Từ Đường Tam chỉ huy. Hắn đối Thực Vật học viện cũng không có để ở trong lòng. Mã Hồng Tuấn một cái Tà Hỏa Phượng Hoàng thì đem các nàng khắc chế tử địch, lại thêm hắn áp trận, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Trận đầu xuất chiến không có chút nào ngoài ý muốn là Kinh Linh Võ Hồn Khô Lâu, mà Thực Vật học viện ra sân lại là đội trưởng Xích Viêm Kinh Cức Hồn Sư Tử Kinh cấp 44 Chiến Hồn Tông. Cái gì? Nàng làm sao cái thứ nhất ra sân? Đường Tam nhướng mày, Thực Vật học viện đội trưởng, thế nhưng là lần so tài này bên trong hồn lực cao nhất một trong mấy người. Đối mặt chỉ là Chiến Hồn Tôn Kinh Linh, cái này hoàn toàn cũng là nghiền ép a. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chiến đấu còn không có tiếp tục 20 giây, Tử Kinh một cái bụi gai ước thúc, trực tiếp liền đem Kinh Linh gắt gao trói lại. Xích Viêm Kinh Cức phía trên gai đâm vào Kinh Linh thể nội, để hắn đau chết đi sống lại, không chút huyền niệm miểu sát. Tiểu Tam, để cho ta lên đi. Đái Mộc Bạch cả giận nói, không được, ngươi hồn lực mới cấp 41, khống chế hệ lớn nhất khắc chế cường công hệ. Đường Tam lắc đầu, không phải hắn không tín nhiệm Đái Mộc Bạch, mà chính là Đái Mộc Bạch không có phục dụng tiên thảo, thực lực căn bản không có tăng lên bao nhiêu. Không nói Thực Vật hệ học viện đội trường, cũng là một cái đối phương một cái hồn tôn, cũng có thể thắng hiểm Đái Mộc Bạch. Đây là võ hồn khắc chế nguyên nhân. Bàn tử, ngươi đi. Đường Tam chỉ huy nói. Được, xem ta. Mã Hồng Tuấn cười ha ha, hăng hái hướng đi trên trận. Hắn nhưng là Tà Hỏa Phượng Hoàng hồn sư, là chuyên môn khắc chế thực vật hệ võ hồn người. Mục tiêu của hắn không lớn, cũng liền tùy tiện đến cái một xuyên bảy là được. Hắn ra sân về sau giả ngây thơ nói, tỷ tỷ, Tam ca để cho ta ra sân, ngươi chờ chút ra tay nhẹ một chút, ta thế nhưng là rất sợ đau nha. Nói, hắn trực tiếp mở ra võ hồn, Tà Hỏa Phượng Hoàng, trên thân dâng lên ba cái hồn hoàn. Hắn một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ, ở nơi nào trang bê, chờ lấy đối thủ đến công kích hắn. Tử Kinh khóe miệng khẽ nhếch, tên mập mạp chết bầm này bị ổi như vậy, nàng cũng không có khách khí. Trong tay hai đầu Xích Viêm Kinh Cức, hướng về Mã Hồng Tuấn thì quang tới. Mã Hồng Tuấn cũng không có tránh né, liền để Xích Viêm Kinh Cức trực tiếp quấn lên hắn. Sau đó hắn cười hắc hắc, trên người Tà Hỏa thì theo bụi gai cháy tới, đựng liền muốn trang triệt để một chút. Lần này, đối phương tính sai, Phất Lan Đức cười ha ha, thực vật đụng phải lửa, đây không phải bị khắc chế gắt gao sao? Có thể sau một khắc, hắn thì cười không nổi, chỉ thấy hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, Xích Viêm Kinh Cức tuy nhiên có chút uể oải, nhưng lại không có lập tức thiêu đoạn, khống chế hiệu quả vẫn còn ở đó. Đáng tiếc a, ta Xích Viêm Kinh Cức kháng hỏa. Tử Kinh lạnh hừ một tiếng, trên thân thứ tứ hồn hoàn sáng lên, bụi gai chi mâu, đây chính là bắt chước tiểu cửu gai đất hồn kỹ. Một cái màu đỏ thắm bụi gai như mâu đâm ra, đâm thẳng Mã Hồng Tuấn bụng lớn. Ta đi. Mã Hồng Tuấn hú lên quái dị, lập tức phát ra thứ ba hồn kỹ, Phượng Dực Thiên Tường. Mã Hồng Tuấn sau lưng thêm ra một đối với hỏa diễm vũ dực, có thể bay giữa trời. Cái này mới mạo hiểm tránh thoát bụi gai chi mâu, hắn lần này không còn dám lãng, há mồm phun ra một đạo Phượng Hoàng hỏa tuyến, đốt đứt quấn quanh chính mình Xích Viêm Kinh Cức, lòng vẫn còn sợ hãi bay hướng lên bầu trời. Giờ phút này, người quan chiến nhất chiến ồn ào, Xích Viêm Kinh Cức vậy mà kháng hỏa. Đây không phải là cùng Đường Tam Lam Ngân Thảo giống nhau sao? Cái này mập mạp này phải xui xẻo. học viện khác người nguyên một đám cười trên nỗi đau của người khác, mà Đường Tam thì là sắc mặt khó coi. Không chỉ có bởi vì Xích Viêm Kinh cực kháng hỏa, càng là bởi vì hắn thấy được Tử Kinh hiện tại động tác. Tử Kinh không thả hồn kỹ, chỉ là dẫn theo Xích Viêm Kinh cực ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thì đứng như vậy, tỉnh táo đáng sợ, không tốt, nàng thật sự là muốn tiêu hao mập mạp hồn lực. Đường Tam tâm trầm xuống, một loại dự cảm xấu thăng chạy lên não. Hắn cảm giác đối phương rất khó giải quyết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.